Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2782, chương 2787, hung thú. Khảo thí quy định, nhưng có không được trợ giúp người khác, cái này một cái điều lệ. Ngộ đạo nhìn xem bên người Ngọc Thanh Tử, há miệng nói ra, cái này, Ngọc Thanh Tử do dự một chút, cái này mới nói. Không có, đã không có, không coi là làm trái quy định. Ngộ đạo từ tốn nói, hắn giúp đến những người này nhất thời, lại giúp không những người này cả đời. Ha ha, kế tiếp còn đến dựa vào chính bọn hắn à. Ngọc Thanh Tử nghe vậy, cũng là gật gật đầu. Hắn cũng biết cái này đến đón lấy cửa khẩu cũng là càng ngày càng khó khăn. Cho nên kế tiếp còn phải dựa vào những người này chính mình. Tốt, chúng ta nhìn cho thật kỹ chính là. Ngộ đạo khoát khoát tay, ra hiệu tất cả mọi người không muốn đang nói chuyện. Sau đó bắt đầu quan sát. Bất quá cái này ngộ đạo cùng Trần Chân trong nội tâm thì là nhấc lên sóng to gió lớn. Đối với Hạ Minh cũng là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Hạ Minh biết luyện chế đan dược, biết luyện chế linh khí, càng là trận pháp đại sư, cái này có thể nói là toàn năng hình tồn tại, điều này làm cho bọn hắn đều là cảm thấy không thể tưởng tượng được. Nhìn Hạ Minh toàn khối, tuyệt đối sẽ không vượt qua 40, cái này 40 tuổi tại trước mặt bọn hắn, vậy liền cùng tiểu hài tử không hề khác gì nhau, đến bọn họ cảnh giới cỡ này, không có cái mấy trăm năm là rất khó đạt tới. Trừ phi có một ít đỉnh phong thiên chi con cưng, cho nên mới sẽ nói 40 tuổi tại trước mặt bọn hắn thì là tiểu hài tử. Vạn vạn không nghĩ đến Hạ Minh vậy mà lại thiên tài như thế, những vật này toàn đều biết, thì liền võ đạo tu vi đều là khủng bố như thế. Đây quả thực là thiên tài trong thiên tài. Phải biết, vô luận là cái gì nhi một hạng, cái này bên trong một hạng cũng đủ để cho vô số người cuối cùng cả đời đến nghiên cứu. Mà Hạ Minh hả, trận pháp nhất đạo có thể vây khốn thần phủ cảnh cao thủ, cái này chí ít đều phải là thần phẩm trận pháp đại sư. Tại phía trên vậy coi như là đế phẩm trận pháp đại sư a. Cho dù là cái này cả cổ đại lục, đế phẩm trận pháp đại sư đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có thể nghĩ cái này đế phẩm đến cùng có cao quý cỡ nào. Đến mức cái này luyện đan chi thuật, căn cứ diệu vận nói, Hạ Minh có thể luyện chế ra thần phẩm đan dược. Nói cách khác, Hạ Minh vẫn là một tên thần phẩm luyện đan đại sư. Cái này thì càng khủng bố hơn. Khủng bố như thế thiên phú, quả nhiên là thiên phú tuyệt luân. Chí ít bọn họ cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy như thế kinh tài diễm diễm thiếu niên. Giờ khắc này thì liền Trần Chân đều là không gì sánh được kinh hỉ. Lúc đó tại Trần Chân xem ra, cái này thu hoạch được vô địch người hẳn là sẽ lựa chọn tiến vào Thượng Thanh Tông mới đúng. Thế mà kết quả lại là có chút vượt quá hắn dự liệu. Người này vậy mà lựa chọn tiến vào bọn họ Thiên Đạo Học Viện. Thật đúng là làm cho người sợ hãi thán phục. Bây giờ hắn mới biết Hạ Minh đến cùng cỡ nào có thiên phú. Luyện khí, luyện đan, trận pháp toàn đều biết. Thì liền võ đạo tu vi đều là nhất kỵ tuyệt trần. Dạng này toàn năng hình thiên tài, cả cổ đại lục đều là ít càng thêm ít. Lần này bọn họ thật sự là nhặt được bảo bối. Đại khái 3 ngày sau, đi qua Hạ Minh không biết ngày đêm luyện chế linh khí, rốt cục đem những vật này toàn bộ luyện chế ra đến. Nhìn thấy đại đa số người đều đã vượt qua cái này sườn đồi về sau, Hạ Minh cũng là hơi khẽ thở phào một cái. Lớn như thế lượng luyện chế linh khí, đối với hắn mà nói cũng là một loại phụ tài. May ra, hắn luyện chế linh khí tốc độ rất nhanh, lúc này mới có thể luyện chế hoàn thành. Không phải vậy lời nói, cái này nhiều như thế nhiệm vụ lượng, còn thật vô pháp tại đoạn thời gian bên trong hoàn thành. Hạ Minh lại nghỉ ngơi 2 canh giờ, đợi với bản thân khôi phục lại đỉnh phong về sau, Hạ Minh lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái. Lúc này thời điểm Hạ Minh nhìn xem cái này cách đó không xa, vẫn như cũ là còn có không ít người. Những người này tất cả đều là cực kỳ hâm mộ nhìn lấy Hạ Minh bọn người. Nhưng Hạ Minh đối với những người này lại không để ý đến. Không có tiền lời nói, hắn đương nhiên sẽ không giúp không bận bịu. Những người này cũng cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Hạ Minh nhìn xem bên người Sở Tuần cùng Ngạo Vô Song bọn người, thì là cười cười nói, những thứ này cho các ngươi. Hạ Minh đem thẻ này bài ném cho Sở Tuần bọn người. Sở Tuần ngược lại là không có khách khí. Biết Hạ Minh vừa mới kiếm lấy mấy chục triệu thượng phẩm linh thạch về sau, liền biết Hạ Minh không thiếu tiền. Ngạo Vô Song mấy người cũng đều là khẽ gật đầu, đem những vật này cầm ở trong tay. Chúng ta đi qua đi. Hạ Minh thân hình nhất động, sau đó thân hình tại cái này không trung điểm nhẹ. Ngay sau đó, Hạ Minh thân hình tại cái này không trung nhanh chóng chuyển động. Trong vòng mấy cái hít thở, chính là rơi vào sườn đồi một phương khác. Hạ Minh căn bản không có vận dụng bất kỳ pháp bảo nào, hoàn toàn là bằng vào thân pháp này vượt qua. Một màn như thế càng là gây nên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Cái này khiến không ít người tất cả đều là đồng loạt nhìn lấy Hạ Minh. Tất cả đều là bị Hạ Minh cho chấn nhiếp. Thật quỷ dị thân pháp. Không hổ là thiên chi con cưng. Không hổ là yêu nghiệt ban yêu nghiệt a. Hiện tại ta rốt cuộc biết chênh lệch. Ai, lần này chúng ta muốn lót đáy. Mẹ, muốn tiền không có tiền. Muốn năng lực không có năng lực. Ta phát hiện ta đi vào thiên đạo học viện về sau, cũng là một cái phế vật. Không đúng, thì liền phế vật cũng không bằng. Nhớ năm đó dù nói thế nào ta tại thôn chúng ta cũng là một thiên tài một dạng tồn tại a. Chúng ta vẫn là thành thành thật thật rời đi nơi này đi. Mọi người thấy thế, đều là biết mình đã không có hy vọng bước vào chỗ đó. Cái này sườn đồi bọn họ căn bản không qua được. Cho dù là cưỡng ép đi qua, đó cũng là muốn chết hành động. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người là tiện tay xuất ra lệnh bài, sau đó rời đi cái này địa điểm thi. Cái này trận thứ hai, bọn họ cũng là lấy thất bại mà kết thúc. Thế mà, Hạ Minh bước vào cái này sườn đồi đối diện về sau, chính là đạp lên tốc độ, hướng về phương xa đi đến. Bọn họ mục tiêu đây chính là 100 km. Cái này sườn đồi thì ngăn cản nhiều như thế người, thì liền Hạ Minh thậm chí cũng hoài nghi này thiên đạo học viện là không phải cố ý. Dù sao những học sinh này thực lực hữu hạn, nhưng là cũng chịu không được chơi như vậy a. Hạ Minh loáng thoáng cảm giác cái này đến đón lấy quá trình bên trong đem về càng thêm khó khăn. Nghĩ tới đây, Hạ Minh cũng là hít sâu một hơi, sau đó ánh mắt biến đến trở nên nặng nề. Theo thời gian chuyển rời, Hạ Minh bọn người lần nữa đi vào một nơi. Chờ Hạ Minh một đoàn người đi vào nơi này về sau, sắc mặt cũng là dần dần biến đến ngưng trọng lên. Bởi vì ở chỗ này, Hạ Minh phát giác được một loại bảo lệ khí tức. Loại khí tức này để Hạ Minh cực kỳ không thoải mái. Hắn biết, nơi này chỉ sợ tràn ngập nguy hiểm. Hạ Minh sáng rực chằm chằm lấy trước mắt tình cảnh này. Cái này đập vào mi mắt, lại là một đầu rất dài đường. Con đường này hai bên, thì là đại sơn. Đại sơn liếc một chút không nhìn thấy phần cuối. Cũng không người nào biết núi lớn này đến cùng cao bao nhiêu. Bất quá đầu này đường núi uốn lượn quanh co. Bên trong tràn ngập sát cơ. Hạ Minh một đoàn người đến, cũng tất cả đều là vẻ mặt nghiêm túc chằm chằm lấy trước mắt tình cảnh này. Nơi này tựa hồ có chút không đúng a. Sở Tuần cũng là trầm giọng nói. Đúng vậy a. Ngạo Vô Song cùng Phong Thành đều là gật đầu nói. Ta cũng cảm nhận được loại kia bạo lệ khí tức, giống như là có cái gì tuyệt thế mãnh thú tồn tại một dạng. Vậy chúng ta còn có hay không muốn đi qua? Gia Cát Thương Thiên thấp giọng nói. Đi, vì cái gì không đi? Ngay một khắc này,